Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, trang 145. Thư Lê hỏi Kumandi, chúng ta muốn như thế nào hướng tử tinh thụ khẩn cầu? Kumandi bay đến tử tinh thụ hạ, ngồi xếp bằng, minh tưởng, tiến vào minh tưởng trạng thái, dụng tâm thanh cùng tử tinh thụ câu thông. Đường khẩn cầu giả cũng đủ tâm thành khi tử tinh thụ sẽ cho dư đáp lại, tiểu yêu tinh nhóm lập tức hành động. Theo thứ tự ngồi vào tử tinh thụ hạ, nhắm mắt lại, rửa sạch tạp niệm, phóng không đầu, tiến vào minh tưởng trạng thái, Thư Lê cảm. Quan nháy mắt nhạy bén lên, nghe thấy được sáng sớm phương thảo mùi hương, nghe được sóng biển chụp đánh bờ cát thanh âm. Còn có chi đầu ầm ĩ điều tiếng kêu, lớn lớn bé bé thanh âm hội tụ đến cùng nhau. Vì yêu tinh rừng rậm mang đến một cái tinh thần phấn chấn bồng bột sáng sớm, Thư Lê ý thức chậm rãi dung nhập tự nhiên bên trong, một chút gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá hắn cảm giác. Dựa theo tĩnh tĩnh học bá truyền thụ phương pháp, hắn thử dụng tâm thanh hướng sau lưng đại thụ chào hỏi, hài. Ngươi hảo a, tử tinh thụ, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Đợi sau một lúc lâu, tử tinh thụ không hề đáp lại, Thư Lê không có nhụt chí. Tiếp tục dụng tâm vừa nói, ta yêu cầu một cây ma pháp trượng, không biết ngài có không ban ta một cây nhánh cây đâu. Cho rằng tử tinh thụ vẫn bảo trì trầm mặc, không nghĩ một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa. Người ma pháp dao động phi thường mỏng manh, còn không đến yêu cầu ma pháp trượng thời điểm. Thư Lê ngẩn ra, kích động không thôi, tử tinh thụ đáp lại hắn. Thật tốt quá, Thư Lê thành khẩn mà nói. Đúng vậy, ngài nói được không sai. Ta hiện tại còn chỉ là một cái liền chú ngữ đều niệm không tốt ma pháp học đồ. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Vậy ngươi hẳn là chờ học giỏi ma pháp lại đến. Thư Lê trầm mặc một chút, kiên định mà trả lời. Ta biết chính mình thực nhỏ yếu, nhưng là ta tưởng mau chóng biến cường. Trong đầu hiện lên bị ám tinh linh nắm đầu cảnh tượng. Hắn cầm lòng không đậu mà đánh cái rung mình. Mình tưởng gia tăng rồi hình ảnh rõ ràng độ. Ám tinh linh giữ tợn thị huyết khuôn mặt, kích thích hắn thần kinh, phóng đại hắn đối tử vong sợ hãi. Thư Lê hô hấp bỗng chốc dồn dập, ý thức thiếu chút nữa thoát ly minh tưởng cảnh giới, nhưng mà tưởng biến cường quyết tâm làm hắn khiêng lấy áp lực, dũng cảm mà nhìn thẳng tà ác ám tinh linh, càng sợ hãi càng phải đi khắc phục, nếu không một màn này sẽ trở thành hắn cả đời ác mộng. Chỉ có vượt qua đạo khảm này mới có thể đi được xa hơn, dung chuyển minh tưởng chi giới dần dần khôi phục bình tĩnh. Thư Lê thản nhiên về phía tử tinh thụ biểu đạt chính mình ý nguyện, ta muốn biến cường, trở nên rất mạnh, bảo hộ các bằng hữu của ta, bảo hộ ta gia viên, yêu tinh rừng rậm là hắn ở dị thế giới ra, tinh linh cùng các yêu tinh cho hắn một cái hòa thuận tốt đẹp trưởng thành hoàn cảnh. Giống hôm nay như vậy không xong tình huống, hắn không bao giờ tưởng trải qua một lần, bởi vì nhỏ yếu. Gặp được nguy hiểm, bất lực, bởi vì nhỏ yếu, bị người xấu uy hiếp khi bó tay không biện pháp, cái loại này mặc người sâu xé cảm giác. Quá không xong, tuy rằng ta hiện tại thực nhỏ yếu, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ trở nên rất cường đại. Tử tinh thụ, ta yêu cầu ngài nhánh cây, ta sẽ quất roi chính mình không ngừng đi trước, tranh thủ sớm ngày dùng tới cao cấp ma pháp trượng. Tiểu yêu tinh non nớt thanh âm leng keng hữu lực, lộ ra vô cùng kiên định, nói xong tưởng lời nói. Thư Lê lặng lặng chờ đợi, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều bình yên tiếp thu, lần này thất bại, không ngừng cố gắng, một ngày nào đó tử tinh thụ sẽ nhận đồng hắn, ban cho hắn cao cấp nhánh cây, xia bọn họ hơn 100 tuổi. Đều thành niên, còn phải cách đoạn thời gian tới khẩn cầu một lần đâu. Hắn hiện giờ mới 5 tuổi, lần đầu khẩn cầu, thất bại thực bình thường. Thư Lê tâm bình khí hòa mà chờ Tử Tinh Thụ tuyên bố kết quả. Sau một lúc lâu, linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Ban đêm rừng rậm nguy hiểm thật mạnh. Người cùng người tiểu đồng bọn thực dũng cảm. Không sợ kẻ xâm lấn truy kích cùng giết hại. Người cũng không nhỏ yếu. Spirion, thực vinh hạnh cùng ngươi nhận thức. Đạt được tinh linh vương chúc phúc tiểu yêu tinh. Ta đem ban cho ngươi cao cấp nhất nhánh cây. Chúc ngươi sớm ngày trở thành cường giả. Thư Lê chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một đạo màu tím quang mang. Không kịp phản ứng, bên tai vang lên trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Ý thức bỗng chốc từ minh tưởng thoát ly. Về tới hiện thực, a, hắn kinh ngạc mở to mắt. Thình lình thấy được một cây tím thủy tinh nhánh cây. Này căn nhánh cây dựng thẳng mà đối với hắn. Hình trụ hình hệ dễ cùng hắn mặt chỉ cách xa nhau 5 cm. Phàm là lại sau này dịch một dịch. Chính mình liền đầu nở hoa rồi. Tử Tinh Thụ, ném mạnh, kỹ thuật tương đương tinh chuẩn a. Bất quá, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Hắn lần đầu tiên khẩn cầu. Thế nhưng cầu tới rồi cao cấp nhánh cây. Thư Lê đột nhiên bay lên. Hoan hô nhào hướng nhánh cây, hưng phấn đến tột đỉnh, oa oa oa, hắn thành công ra, tóc vàng tiểu yêu tinh giống gấu túi ghé vào 2 mét lớn lên màu tím nhánh cây thượng. Vui vẻ mà cọ tới cọ đi, chu vi xem các yêu tinh. Muốn hay không nói cho tiểu gia hỏa, đoàn người đều đang xem đâu. Anna chiều Ivy chớp chớp mắt, tính, vẫn là miễn bàn tình. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên khẩn cầu liền đạt được cực phẩm nhánh cây. Làm hắn cao hứng cỡ nào trong chốc lát đi. Chuyện tốt thành đôi, Cù Mây Đi cũng đạt được một cây cực phẩm nhánh cây. Mà mặt khác 3 cái tiểu gia hỏa nhánh cây cấp bậc hơi chút thứ một chút. Lại cũng thuộc về hy hữu chủng loại, Thư Lê ghé vào nhánh cây thượng vong tình mà cọ một hồi lâu. Tổng cảm thấy ai đang xem hắn. Hắn dừng lại động tác, nghi hoặc mà ngẩng đầu, ếch. Hắn mở to hai mắt, xấu hổ đến cả người cứng đờ, 3 cái tiểu đồng bọn nâng má. Ngồi xổm ở từng người đạt được nhánh cây thượng, đôi mắt tinh lượng mà nhìn hắn, Kumandi dương cánh. Huyền phù giữa không trung, khóe miệng khẽ nhếch, 3 cái thành niên yêu tinh dù bận vẫn ung dung mà vây quanh hắn. Tươi cười thân thiết. Càng làm cho Thư Lê cảm giác xã chết chính là tinh linh vương cưỡi một sừng thú, ngừng ở 10 mét xa trên cỏ, hắn có thể cam đoan. Chính mình xuẩn dạng, đều bị tinh linh vương xem ở trong mắt, a a a vì cái gì không có yêu tinh nhắc nhở hắn a. Thư Lê hào tưởng biến thành một con giun, chui vào trong đất, chôn, nửa giờ sau. Ăn uống no đủ tiểu yêu tinh đi theo thành niên yêu tinh. Bước lên hồi thần thụ lộ mà tinh linh vương cùng Elliot mang theo ấu long cùng tiểu nhân ngư hồi. Tinh linh quốc, tiểu yêu tinh nhóm thực luyến tiếc tân nhận thức tiểu bằng hữu. Bất đắc dĩ thần thụ không thích hợp bọn họ cư trú. Chỉ có thể làm tinh linh vương dẫn bọn hắn hồi thủy tinh chi thành. Chờ bọn họ người nhà lại đây nhận lãnh. Hết chương.